Chương 191, nguyện thua cuộc. Kuzo Saki Ichigo, thiên vị, các ngươi mạnh như vậy à lãng khách, thật muốn đối nam nhân bày tỏ xe lẹn, rốt cuộc, tình huống gì xạ hỏa mù ra, các ngươi nói một chút yêu đương trải qua tốt đi. Ở trong game lâu ngày sinh tình dâu trắng thuyền trưởng, cái này làm cho ta có chút không cách nào nhìn thẳng nam tính giữa hữu nghị. Thích nhất kem dâu tây, tốt đi, tốt đi. Các ngươi đã nghĩ như vậy biết sự tình đầu đuôi. Kia Gin San ta nói cho các ngươi biết đi. Kỳ thực, đó là một cái ngọt ngào ban đêm mặc bạch, phốc xạ hòa mù dạ, phốc cỡ tì nạ, phốc lãng khách, tại trò chơi sân đấu ta đưa cho hắn. Dựa theo lúc ấy ước định, thực hiện cam kết mà thôi. Mặc bạch, ha các ngươi còn chơi solo như vậy xã hội à như đã nói qua, Gin tàu kỷ kia hàng đều đã 87 cấp đi. Ngươi mới 54, đánh không lại hắn cũng bình thường á lãng khách, nguyện thua cuộc. Thích nhất kem dâu tây. Sách, ngươi nói ra như vậy liền không có ý nghĩa. Gin Santa, còn dự định tiếp tục thưởng thức một chút bọn họ khiếp sợ, khó tin biểu tình á lãng khách, ta thích nữ nhân, ta không làm chuyện gay. Con gian chớ tới gần, đáng tiếc, ta vốn là nghĩ đến đám các ngươi thật có thể tiếp cận một đôi. Dù sao cũng là chúng ta đàn, đệ nhất đôi tình nhân A Mạc Bạch, Hùng ca đây là một mực ở lặn xuống nước ta còn tưởng rằng ngươi ngủ. Con gian chớ tới gần, thỉnh thoảng muốn thức đêm. Bất quá, Hùng ca là cái gì ta toàn danh Saki cơ sổ. Người có thể go y ta Saki, hoặc là cơ sổ cũng có thể. Mạc Bạch, được, Hùng ca. Ta biết, Hùng ca. Con gian chớ tới gần, ngươi tính. Theo bản năng muốn khống chế ngươi suy nghĩ tới làm cho thẳng đối với ta vấn đề xưng hô, nhưng bi ai phát hiện chúng ta cũng không ở vào cùng một thế giới. Sẽ lẹn, ngay ta y ở vào cùng một thế giới cũng vô dụng. Đàn viên không thể lẫn nhau tổn thương A, tiểu hùng hùng. Con gian chớ tới gần, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Bất tử chi vương, A, đúng. Còn không có hoan nên sẽ lẻn gia nhập gia tộc chúng ta. Người bên này còn có một tỷ tỷ, rất hoạt bát. Vừa nói chuyện, hắn thuận tay phát tấm hình. Đây là cái tóc vàng đỏ mắt, mặc cảnh phục thiếu nữ. Chính là nguyên tắc trong bị ạ lũ cắt chuyển hóa thành quỷ hút máu xê giác. Victoria. Sẽ lèn, cảm ơn ạ lũ cặt tiền bối. Hừ hừ, tiểu thư này tỷ rất khả ai a thức tỉnh thứ mấy giai đoạn bất tử chi vương, nàng không có ngươi loại kia quả cảm cùng tâm tính, mới giai đoạn thứ hai. Bọn họ mạch này quỷ hút máu. Trừ ra làm là hấp huyết quỷ vương cấp bậc mặc bạch, ạ lũ cặt ở ngoài, còn lại huyết duệ cần từng bước tiến hành thức tỉnh mới có thể nắm giữ tầng cao hơn lực lượng. Giai đoạn thứ nhất tăng lên bản thân lực lượng, năng lực phản ứng cùng với nhanh nhẹn. Giai đoạn thứ 2 có động tĩnh thị lực, có thể thấy rõ tử bắn ra đánh quy tích. Mà từ giai đoạn thứ 3 bắt đầu, chính là chất biến. Không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng bản thân thuộc tính, năng lực phản ứng. Thậm chí có thể bước đầu thức tỉnh biến hình bất tử sử ma 3 loại cường lực siêu năng lực. Mà thức tỉnh điều kiện thì cần muốn hút máu, tự bản thân thôn phệ người khác linh hồn mới có thể hoàn thành. Đối với Sê Lèn mà nói, giết người hút máu vốn là bình thường như cơm bữa. Thức tỉnh không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng đối với Caesar, Victoria chính là không cách nào vượt qua khiêu chiến. Mặc bạch, ngược lại ngươi có thể bảo vệ được nàng, cũng cái gọi là đi. Bất tử chi vương, mặc dù là nói như vậy. Nhưng hải tử cuối cùng là cần rời đi cha mẹ che chở, mới có thể trưởng thành. Mặc bạch, không sai biệt lắm là được, yêu cầu đừng quá cao. Bất tử chi vương, đây là vì tốt cho nàng. Ngoài ra, sẽ lèn. Ngươi không cần go y ta tiền bối. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận, có thể go y ta mẫu thân đại nhân. Phốc nguyên bản bưng ly lên, đang muốn uống nước mặc bạch. Nhất thời phun ra một hớp nước trà, thần đặc biệt sao gọi ngươi mẫu thân đại nhân a ca, ta gọi là ca của ngươi tốt đi ngươi đừng làm ta đặc biệt sao, thật không thể tiếp nhận. Bất tử chi vương, thứ không thú vị. Đem ngươi làm sống sót ngàn năm lâu. Liền sẽ không thái quá để ý giữa nam nữ giới tính vấn đề. Thậm chí, có thể đem bản thân giới tính hoàn toàn đồng hóa. Mặc bạch, mãi, loài lương tính bất tử chi vương, tử hà bên trong, ngươi mỗi một linh hồn đều có thể làm thân thể ngươi. Thích nhất kem dâu tây, vậy đây là đã thoát khỏi thư hùng hàng ngũ, nhân thú đều không phân rõ đi đến lúc đó chúng ta khả ái quản lý viên tiên sinh nên xưng hô như thế nào quản lý viên chan quản lý san quản lý viên gâu gâu gâu nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên kéo vào phòng tạm giam 8 giờ. Mặc bạch, gâu em rể ngươi gâu. Xạ hệ cô bật xù gì mà, mặc dù Jin Tẩu Kỳ rất làm người ta ghét, nhưng lời nói này còn rất gieo vần. Sẽ lèn, nội tâm diễn luyện Nư A Nga Y phát hiện mâu thân đại nhân tiếng xưng hô này, thật không nói ra miệng. Xin lỗi, tiền bối. Mặc dù, ta cũng muốn buồn nôn dưới một cái chủ nhân. Nhưng thật không thể phối hợp ngươi. Đông Phương Bạch, nói thế nào chúng ta không chỉ có muốn cùng khác nữ nhân đoạt nam nhân, còn muốn cùng nam nhân khác cùng một chỗ cướp bất tử chi vương. Ha ngươi thật đúng là đi thử không liên quan, vốn chính là đùa. Mặc Bạch, ngươi chuyện cười này, có chút mê. Còn nữa, Sệ Lèn. Tại sao phải buồn nôn ta ta đặc biệt sao nơi nào đối với ngươi không tốt mạng ngươi vẫn là ta cứu. Sệ Lèn, bởi vì ngươi không ở bên cạnh ta. Mặc Bạch, đừng làm rộn, ngoan. Uchiha Mạ Đà Dạ, ta có thể phiền toái thoáng cái nha, Mặc Bạch. Có thể hay không cầu ngươi và ngươi hậu cung các thành viên khác tú đánh trò chơi trở lại nhìn một chút đàn liền bị cho đầy miệng cầu lương. Các ngươi đặc biệt sao là chó đi Mặc Bạch, Mạ Đà Dạ, ngươi thay đổi. Uchiha Mạ Đà Dạ, Mặc Bạch, ngươi đã không phải là lấy trước kia cái động một chút là muốn vô hạn nguyệt độc trung nhị lao thanh niên. Hiện tại biến thành tao nói một bộ, chán trường thêm vô lực độc thân phế trạch. Như ngươi vậy không được à, thật không được à Uchiha Mạ Đà Dạ, biến. Cáo từ Esgen xảo xú kẻ, ngươi cho rằng La là ai khiến hắn thay đổi Mặc Bạch, không phải ta đi ta cũng không lớn như vậy ma lực. Esgen xảo xú kẻ, là bởi vì cái này toàn bộ đàn tồn tại, cơ hồ thay đổi tất cả mọi người. Nói chuyện thiếm, thảo luận, xuyên việt thế giới. Mỗi một phân đoạn vô thời vô khắc ảnh hưởng đàn bên trong mỗi người. Mà trong đó, làm vì cái này đàn người lãnh đạo ngươi không thể bỏ qua công lao. Mặc Bạch. Nguyên lai ta công tích vĩ đại như vậy hở kéo theo các ngươi toàn bộ tiết tấu xạ hỏa mù dạ, có thể. Ngươi coi như người ta là đang khen ngươi tốt đi nhắc nhở, Huỳnh Thảo là giỏi nhất đắt gia nhập nên đàn.